Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 101, Ngọc Hoàng Đại Đế biến hóa. Sesomaru, chấm sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn nói năng lỗ mãng, chấm không ngại đưa ngươi trực tiếp giết chết. Ngọc Hoàng Đại Đế như đinh đóng cột. Sesomaru trong lòng nhất thời lạnh lẽo, cảm thấy không ổn. Hắn không có hoài nghi Ngọc Hoàng Đại Đế theo như lời nói, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được Ngọc Hoàng Đại Đế ngôn ngữ giữa sát ý. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cư nhiên làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế biến hóa to lớn như thế. Thậm chí ngay cả nghìn năm mưu hoa đều không đặt ở tâm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sesomaru lơ ngơ, không ngừng suy tư về. Thế nhưng đã định trước hắn không còn cách nào nghĩ ra cái gì đến. Bởi vì hắn vĩnh viễn không còn cách nào nghĩ đến là vương mẫu vì hắn thi triển bí thuật. Lúc này sống chết không rõ, Ngọc Hoàng Đại Đế hít một hơi thật sâu. Thấy Sesomaru không thèm nói, nhắc lại, lúc này mới suy cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía Hữu Thánh Chân Quân, sâm sâm nói, ngươi cho rằng chấm sẽ làm ngươi cứ như vậy chết sao? Đó thật đúng là lợi cho ngươi quá rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm hàn ý làm cho Hữu Thánh Chân Quân cảm thấy một sợ run lên. Thế nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, giễu cợt nói, chết ta còn không sợ, há lại sẽ sợ cái gì dằn vặt, phải không? Ngọc Hoàng Đại Đế cười quỷ dị cười, khiến người ta nhìn lại không khỏi mau cốt tủng nhiên. Hữu Thánh Chân Quân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhãn thần bắt đầu trịnh trọng lên, chuẩn bị nghênh tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế công kích. Thế nhưng rằng co một chú hương võ thuật, cũng không còn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế có động tĩnh gì. Trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng là đang ở hắn tâm niệm buông lỏng trong nháy mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể chợt tại chỗ biến mất. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh liền xuất hiện tại Hữu Thánh Chân Quân trước người. Bóp một cái ở cổ, chợt rơi vào mà, Hữu Thánh Chân Quân liều mạng giãy giụa, lại làm sao có thể chạy trốn Ngọc Hoàng Đại Đế ma trảo. Lại trải qua giãy giụa không có kết quả sau đó, Hữu Thánh Chân Quân tâm niệm vừa động, chợt thân thể chợt bành trướng, muốn tự bảo sao? Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, hữu trưởng chợt ở bụng một trong phách, nhất thời Hữu Thánh Chân Quân thân thể lại khôi phục nguyên dạng. Hỗn đàn, ngươi che ta đan điền. Hữu Thánh Chân Quân nhìn chòng chọc vào Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, làm sao, liền cho phép ngươi tự bảo, không cho phép ta phong ấn ngươi. Cái này là đạo lý gì? Trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt, giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất trước chịu khí toàn bộ đều ra một dạng, tốt không thoải mái, hỗn đàn, có gan ngươi hãy giết ta. Tới a, Hữu Thánh Chân Quân giận dữ hét, một bộ hắn nếu bất tử, ngày khác nhất định giết Ngọc Hoàng Đại Đế dáng dấp. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là không chút nào nộ, con mắt khẽ híp một cái, hắn tự nhiên nhìn thấu Hữu Thánh Chân Quân ý tưởng, muốn chết thống khoái, còn muốn lưu một cái tiếng tốt. Ha ha, thế gian ở đâu có chuyện tốt bực này, chẳng lẽ thật vẫn cho là mình không nhìn ra được sao? Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, tay trái bắt lại bên ngoài bên trái bả vai, chậm rãi dùng sức hướng ra phía ngoài kéo lên. Hừ, Hữu Thánh Chân Quân đau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cái trán gân xanh nổi lên, mồ hôi đem vạt áo của hắn sũng nước. Ngạch, ngạch, ngạch, Hữu Thánh Chân Quân cuối cùng là cũng chịu không nổi nữa, kêu thảm lên, thứ lạp, chỉ nghe một cái thứ gì phảng phất bị tươi sống xé mở một vậy. Nhất thời không ít nữ nhân thần tiên đều là kinh hô một tiếng, bừng bít hai mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ khinh thường xem các nàng liếc mắt, nhãn thần bình thản nhìn phía bộ kia khiến người ác tâm trí cực hình ảnh. Mặc dù nhìn lại có chút ác tâm, nhưng là đối với thường thường chiến đấu nàng mà nói, vẫn là không quá mức đáng ngại. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hoạt hoạt đem Hữu Thánh Chân Quân cho xé thành hai nửa. Từ bên trái bả vai mãi cho đến nơi hông, toàn bộ xé tới, nhân thể nội tạng, tiên huyết ruột nhất thời liền tát đầy đất. Tiên huyết bắn tung tóe, Ngọc Hoàng Đại Đế đầy người đều là. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế không thèm để ý chút nào, khóe miệng thậm chí buộc vòng quanh một nụ cười dữ tợn. Ngọc Hoàng Đại Đế thuận tay đem bầy ra xé thành hai nửa thân thể ném vào mà. Đúng là tùy tiện tìm một chỗ ngồi đến, cùng đợi có tiếng chân quân phục hồi như cũ. Hắn cũng không phải sợ Hữu Thánh Chân Quân mượn cơ hội này chạy trốn hoặc là tự bảo. Cũng hoặc là cố ý không phải chữa trị thân thể. Nếu như nói Hữu Thánh Chân Quân chạy trốn, lấy bản lãnh của hắn, có 100 chủng biện pháp đem chóc cầm về, còn như tự bảo, vậy càng là không thể sự tình. Ngay vừa mới rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế sở phách một trưởng kia, không chỉ có cấm chỉ hắn thân thể tự bảo, thậm chí còn phong ấn lại hắn nguyên thần. Bởi vậy càng đó có thể thấy được hai người thực lực sai biệt vĩ đại. Nếu như nói Hữu Thánh Chân Quân cố ý bất hồi phục nhục thân, vậy cũng là không có khả năng, bởi vì huyền tiên nhục thân chính là sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí khôi phục tự thân. Tuy là tốc độ tương đương thong thả, thế nhưng cuối cùng còn là có thể khôi phục lại. Những thứ này, hắn đều có thể các loại. Thế nhưng ngoài ý liệu là, đang ở Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trong nháy mắt đó, có tiếng chân quân thân thể chợt khôi phục nguyên dạng, hướng một bên phóng đi. Mới vừa phóng đi xa mấy chục thước, Ngọc Hoàng Đại Đế liền phản ứng lại, thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất, nhất khắc liền xuất hiện tại Hữu Thánh Chân Quân trước người. Một trường vỗ đi, không ngờ Hữu Thánh Chân Quân đúng là không lùi chút nào. Trực tiếp đi đón, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên là không muốn hắn lại chết như vậy. Vội vàng thu hồi lực đạo, nhưng dù cho như thế, lực lượng cường đại hay là đem Hữu Thánh Chân Quân thân thể chấn đắc nát bấy. Chợt Ngọc Hoàng Đại Đế chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất một đống thịt nát. Rất sợ xuất hiện lần nữa tình huống vừa rồi. Ngay vừa mới rồi làm cho chạy ra khỏi xa mấy chục thước hắn cũng đã đủ mất mặt. Nếu là ở để cho chạy xa như thế, hắn Ngọc Hoàng Đại Đế nơi nào còn có mặt mũi rồi hả? Nhưng là qua một hồi lâu, cũng không thấy Hữu Thánh Chân Quân có khôi phục dấu hiệu. Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt, xem ra cái này Hữu Thánh Chân Quân thấy chạy trốn vô vọng, muốn kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế liền làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đang ở Ngọc Hoàng Đại Đế suy tư trong nháy mắt, Hữu Thánh Chân Quân thân thể lần nữa chợt khôi phục nguyên dạng. Nhất khắc lại xuất hiện ngoài mấy chục thước, Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, chợt thả người vọt tới, hung hăng một trường vỗ ở tại thiên linh cái, nhất thời Hữu Thánh Chân Quân thân thể liền từng khúc bạo liệt mở ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cùng với bất đồng chính là, Sesomaru cũng là con mắt khẽ híp một cái, bởi vì hắn phát hiện, Hữu Thánh Chân Quân đường chạy trốn dĩ nhiên là nơi đây. Cầu Thanh, nay ra mắt bộ mỹ nữ tập hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.